Chương 1662, Tổ Vu Huyết. Số chữ 1981, thời gian đổi mới 2019-08-18-02-01-26. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu nói thần thông rơi vào này Tổ Vu trên người huyết sắc, nhưng kết quả nhưng là không có để lại một chút vết tích. Con bà nó, nhìn thấy màn này, Sở Ly Phong đều là không khỏi ngược lại hít một hơi khí lạnh. Từ bao vây bắt đầu đến bây giờ, ít nhất được có hơn 10.000 nói thần thông rơi vào này Tổ Vu trên người huyết sát rồi, nhưng vật này lại là không bị thương chút nào. Này hấp thu đầu kia yêu xà Tổ Vu huyết sát, thân thể của nó sợ rằng đã là với vu tộc trong truyền thuyết không xấu thân, cũng không kém lắm. Trống, theo một đạo đinh tai nhức óc tiếng gầm vang lên, kia Tổ Vu huyết sát nhìn đã là không cách nào ngăn trở một dạng kia cường hãn thân thể, trong nháy mắt liền vượt qua trung gian trăm trượng khoảng cách, hướng hai người tới, không có bất kỳ kỹ xảo, chính là dắt toàn bộ lực lượng miễn cưỡng đánh tới, nhưng là trong đó lực lượng nhưng là đủ để va sụp một tòa núi lớn. Mà trong nháy mắt này, Phong Tiền Bối lại vừa là bày ra từng đạo kim sắc phù triện, cái này ở dĩ vãng trực tiếp là tạo thành một đạo tường đồng vách sắt, đem kia yêu xà với Tổ Vu huyết sát cũng cự chi bên ngoài. Nhưng là lần này, kia Tổ Vu huyết sát nhưng là không dùng lại chút nào, cũng không có bất kỳ tránh, ở nơi này kim sắc phù triện xuất hiện trong nháy mắt cũng đã là không giữ lại chút nào đụng vào, dằng co chỉ là duy trì 3-4 hơi thở, cũng chỉ thấy kia Tổ Vu trên người huyết sát từng luồng huyết khí hóa thành xà hình, hướng này mặt kim sắc thành lũy chui vào, rất nhanh, cũng chỉ thấy kia diện bích lũy dính vào tia tia huyết sắc. Sở Ly Phong nhất thời cảm thấy không được, này Tổ Vu huyết sắc điểm chết người thần thông, nhưng là kia ăn mòn khả năng, lúc trước còn có thể ngăn trở, khiến cho không thể tới gần người, thì tương đương với hóa giải lớn nhất uy hiếp, nhưng là bây giờ, nhưng là bị đem gần người, vẫn còn ở trực tiếp ăn mòn phù triện. Quả nhiên, trong chốc lát, kia một đạo phù triện tạo thành thành lũy, cứ như vậy bị một chút xíu tiêu phí, ăn mòn. Tiền bối, ngươi rước lui về phía sau. Lần này, Sở Ly Phong đã là ngồi không yên, lúc ấy liền chuẩn bị xuất thủ. Từ mới vừa đến bây giờ, vẫn luôn là Phong Tiền Bối đang cùng đem đối kháng, lúc này nhất định tiêu hao không nhỏ, tái chiến tiếp, sợ là thật muốn rơi vào hạ phong. Sở Ly Phong nhưng là đã sớm chuẩn bị chính mình tiếp nối, dù sao nếu là thật để cho đối phương gần người tới, tiếp theo sợ là muốn cực kỳ chật vật. Nhưng mà, lúc này, Phong Tiền Bối nhưng thật giống như căn bản không biết những thứ này như thế. Coi như là kia Tổ Vu huyết sát đã là bộc phát ra cực mạnh chiến lực, hắn lại như cũ là không có nửa điểm lui về phía sau ý tứ, chỉ là mặc cho kia phù triện thành lũy bị không ngừng ăn mòn, nhìn dáng dấp lại hình như là không vội chút nào như thế. Nhưng mà lần này Sở Ly Phong nhưng là nhất thời có chút nóng nảy, bây giờ có thể là không phải đùa thời điểm, nếu là một cái không tốt, đợi tình cảnh sợ rằng sẽ rất khó thu thập. Gió này Tiền Bối là chuyện gì xảy ra, đều bị bức đến lúc này, làm sao vẫn một bộ trong lòng có dự tính dáng vẻ, chẳng lẽ này còn có cái gì lật bàn lá bài tẩy ẩn tàng vô dụng, không nên đi. Phải biết, đây chính là Tổ Vu huyết sát, bất kỳ pháp tướng gặp sau đó, đều là hận không phải thủ đoạn dốc hết, tại sao có thể có nhún nhường đạo lý. Đặc biệt là thấy kia nói thành lũy, thật nhanh ăn mòn lúc, Sở Ly Phong thật là cả trái tim cũng nói lên, bởi vì hắn biết, cái này thành lũy một khi hoàn toàn tiêu tan, chính là chỗ này tràn đấu pháp phân ra thắng bại lúc, bất quá, cơ hồ sẽ ở đó hoàn toàn tiêu giải trong nháy mắt. Sở Ly Phong nhưng là phát hiện, Phong Tiền Bối bỗng nhiên di chuyển tung người một cái xông ra ngoài, Sở Ly Phong nhất thời có chút choáng váng, lúc này cũng chỉ thấy vị kia Phong Tiền Bối cuối cùng quá mức hung mãnh, lúc trước chỉ có thể xa xa điều khiển đủ loại phù triện đấu pháp Phong Tiền Bối, lúc này cả người cuối cùng lộ ra một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế, chính là với kia Tổ Vu huyết sát ầm ầm đụng nhau. Thấy một màn như vậy trong nháy mắt, trong lòng Sở Ly Phong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, đây quả thực quá mức vượt quá bình thường, lấy nhân loại thân thế đi ngạnh hám Tổ Vu huyết sát, cái này cùng đá đụng trứng gà khác nhau ở chỗ nào. Phải biết, kia Tổ Vu huyết sát dám lấy nhục thân ngạnh hám, là bởi vì truyền thừa tự Tổ Vu đặc tính, huyết sát thân thể gần như kim cương bất hoại, kia huyết sát càng là có ăn mòn hết thảy khả năng. Phong Tiền Bối lại vừa là dựa vào cái gì? Nhưng là sau một khắc, Sở Ly Phong liền được câu trả lời, cũng chỉ thấy kia Phong Tiền Bối một người độc thân dắt một cổ vô cùng khí thế, chính là với kia Tổ Vu huyết sát đụng nhau, trong lúc nhất thời cũng chỉ thấy từng đạo huyết sát giống như linh xà một dạng hướng Phong Tiền Bối trên người dây dưa đi, nhưng quỷ dị là sát khí này lại không có một đạo huyết sát có thể dính đến Phong Tiền Bối trên người, cái này ngược lại là không phải kia huyết sát mất đi hiệu lực, mà là Phong Tiền Bối bên người cuối cùng quanh quẩn một tầng nhìn bằng mắt thường không tới giới hạn một dạng bất kỳ muốn nhiễm phải đi huyết sát, đang đến gần đến Phong Tiền Bối bên người lúc sẽ ở đó đạo giới hạn trước bị ngăn cản, phản phất đó là một đạo mắt thường không cách nào thấy thế giới bạc mô một dạng. Phong Tiền Bối vị trí là một nơi độc lập thế giới, kia huyết sát quy lực lớn hơn nữa cũng không khả năng đi ăn mòn không gian. Lần này kia Tổ Vu huyết sát hiển nhiên là có chút nóng nảy, lúc ấy chính là điên cuồng hét lên một tiếng, thật cao giơ quả đấm lên, mang theo một đạo thật dài huyết khí thất luyện, hướng Phong Tiền Bối hung hăng đập xuống. Ở đó quả đấm quơ múa lúc, phụ cận không gian đều là sau đó xuất hiện một đạo thật dài vết nứt màu đen, một quyền này ẩn chứa lực lượng, cuối cùng đủ để xé rách hư không. Trong nháy mắt này chính giữa, Sở Ly Phong thậm chí cũng không cách nào thấy rõ, chỉ cảm thấy trước mắt tốn một chút, cuối cùng tầm mắt cũng chỉ là thấy được Phong Tiền Bối kết xuất một cái nói thần bí pháp ấn, trước ngực toát ra một đạo mờ mịt ánh sao. Sau đó, khắp cổ lâm liền an tĩnh như vậy đi xuống, phản phất có thể nổ không gian một quyền, không biết rõ làm sao, cũng có chút không giải thích được biến mất. Chờ đến Sở Ly Phong tinh thần phục hồi lại thời điểm, cũng chỉ có thể phát hiện, kia tổ vu huyết sắc đã là quỳ sụp xuống đất, huyết sắc trên thân thể, sẵn tạp điểm một cái vỡ vụn như vậy ánh sao. Mà Phong Tiền Bối, vẫn là thật tốt đứng ở nơi đó, áo quần cùng tóc tuy là bị đánh rối loạn chút, nhưng khí chất như cũ nho nhã, lúc này chính giơ tay lên thu hồi mới vừa rồi không có dùng xong thần phù, nhìn hình như là cũng không có làm gì như thế. Lúc này, qua hồi lâu, Sở Ly Phong mới rốt cục tinh thần phục hồi lại. Bất quá nghĩ đến mới vừa rồi chiến đấu, nhưng là chật vật nuốt nước miếng một cái, muốn hỏi một chút mới vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cuối cùng, chính mình cuối cùng không có gì cả thấy rõ liền kết thúc, nhưng mà, đang suy nghĩ muốn lúc mở miệng sau khi, hắn nhưng là chợt thấy, kia quỳ địa tổ vu huyết sát, cuối cùng bỗng nhiên giật mình, vốn là mất đi sức sống trong thân thể, cuối cùng lần nữa đứng lên, như là phải làm ra cái gì động tác, Tiền Bối cẩn thận, nhưng mà, ngay tại Sở Ly Phong này câu nói vừa ra khỏi miệng đồng thời, kia miễn cưỡng đứng lên tổ vu huyết sát, nhưng là bỗng nhiên lảo đảo một cái, cho nên ngay cả thân hình cũng duy trì không dừng được, trực tiếp là ngã nhào xuống đất.